Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, thần thông. Cầu đề cử, Giản Hồng Nhi lại phục nhẹ nhàng thi lễ, sóng mắt lưu truyền, ôn nhu nói, tiểu nữ tử chịu công tử đại ân, không cho rằng báo, nguyện ý lấy thân là nô, vì công tử tiểu tì, từ đó thường bạn tại thân. Trải giường chiếu xếp chăn, cứu ngươi chỉ là tiện tay thực hiện, không cần như thế. Phương Tiên vẫy vẫy tay, vỗ toạc hạ 6 ngự ngựa, kia giả ngựa hí gí một tiếng, nhất thời hướng hư đỉnh sơn bay đi. Nhìn qua độn quang tiêu thất, Giản Hồng Nhi sắc mặt lập tức chuyển thành tức giận, mắt bị mù tiểu dội mới. Thật sự là cho rằng bổn cô nương nguyện ý lấy lại ngươi à. Hắc hắc, mặc cho ngươi láu cá gian giống như quỷ, cũng muốn uống lão nương nước rửa chân. Phổ thông tán tu nữ tử nhìn thấy danh môn đại phái thân truyền, đương nhiên phải làm ra đủ loại lấy lại dáng dấp, huống chi còn có đại ân cứu mạng, như không như thế mới có thể rước lấy nhục người ta nghi ngờ. Ta có hư đỉnh luyện bảo bí quyết đạo pháp, chỉ cần có thể luyện ra một kiện pháp khí đi nhân gian pha trộn, không biết nhiều tiêu dao khoái hoạt. Giản Hồng Nhi là một có chủ ý, nhìn sắc trời một chút, vội vàng tuyển cái phương hướng trốn chạy lên, một mực chạy được bầu trời tối đen, mới tìm sơn động, đem ẩm vải bên trong hắc hùng đánh chết, vui dạo dực địa bắt đầu tu luyện. Hư đỉnh sơn lấy luyện bảo nổi tiếng, kia bí truyền hư đỉnh luyện bảo bí quyết, Giản Hồng Nhi đã ngấp nghé thật lâu, lúc này lấy ra một khối chân tàng trăm năm đào mộc tâm, liền niệm động hư đỉnh luyện bảo đại nguyên rùa. Này chú văn cũng là địa sát đẳng cấp, lấy pháp lực niệm động 1800 khắp, đều có thể cho pháp khí gia tăng một tầng địa sát cấm chế. Tối cao có thể tế luyện đến 72 trọng địa sát viên mãn đẳng cấp. Lại hướng lên, kia hư đỉnh đệ tử cũng không biết tiếp sau pháp quyết. Tại Giản Hồng Nhi nguyền rủa trong tiếng nói, kia mộc tâm chậm rãi biến hóa, hình thành một kiện mộc châm, linh lóng lánh. Thấy vậy, Giản Hồng Nhi càng thêm mừng rỡ, cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun lên. Nhưng lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, trong cơ thể pháp lực bạo động, đều hướng về mộc châm tuôn tiến vào. Đây là tẩu hỏa nhập ma. Giản Hồng Nhi hoảng hốt, lại không thể làm gì, trơ mắt địa đang nhìn mình thân thể trở nên dần dần khô héo. Mộc châm thượng mang theo từng sợi tơ máu, cuối cùng một cỗ thi thể té trên mặt đất, bên cạnh rơi cây mộc châm pháp khí. Nếu là ngày sau có người có thể phát hiện nơi này, lại cũng toán một chỗ cơ duyên. Giản Hồng Nhi cũng không biết, này hư đỉnh luyện bảo bí quyết, từ hư đỉnh thập nhị chữ bí thuật, là giả đỉnh phái căn bản truyền thừa. Này thập nhị chữ là thiên, địa âm, dương, bảo, đan, đại, thông, huyền, thiên, pháp, cấm, từng cái chữ đều là một cuốn đạo thư. Hư đỉnh phái lão tổ cũng đành phải pháp, bảo, huyền, cấm, bốn bản đạo thư mà thôi. Trong đó hư đỉnh luyện bảo bí quyết, mặc dù là hàng thật, nhưng không phải hư đỉnh phái công pháp trấn áp, liền cực kỳ dễ dàng phản phệ. Rất nhiều bằng môn tán tu, cho rằng được đôi câu vài lời, đều có thể tu luyện, lại không biết trong đó còn có rất nhiều môn đạo bị lừa nhiều vô số kể. Này Giản Hồng Nhi pháp lực nông cạn, cư nhiên liền dám luyện pháp khí, cũng là lòng tham chưa đủ, gặp không may kiếp số. Ngược lại là cuối cùng một thân tinh huyết bị mộc châm hấp thu, xem như lấy người đồ dùng cúng tế, miễn cưỡng cho mộc châm luyện thượng nhất trọng địa sát cấm chế, rốt cục tới thành cấp thấp nhất pháp khí. Phương Tiên không biết hắn đi rồi còn có loại này biến cố. Lúc này, liền nghĩ hướng hư đỉnh sơn tìm tòi. Sư phụ, chính là hắn, đang phi hành, trước mặt đột nhiên bay tới một đóa mây đen, phía trên hai người, một cái trong đó không phải là kia Hắc Nguyên là ai tới? Chính là ngươi đã thương đồ đệ của ta. Hắc Nguyên chi sư thúc dục mây đen, ngăn tại phương tiên con đường phía trước, hiện ra chân thân, đồng dạng là một cái dáng người đại hán khôi ngô. Hả? Thần thông cảnh, phương tiên ánh mắt hơi hơi nhíu lại. Thần thông cảnh tu sĩ, không chỉ có thể thân thể phi hành, xuất nhập thanh minh, cũng có thể diên thọ kéo dài. Không phải chuyện đùa, chỉ nhìn ra hỏa này pháp lực, cũng là pha tạp, hỗn tạp nhất lưu. Đúng vậy, đại hán quát, đưa tay một chảo, nhất đạo hắc khí hóa thành long hình. Thanh thế là đồ đệ gấp 10. Hướng phương tiên đánh tới, phương tiên nhìn như giật mình không nhỏ, cưỡi 6 ngự ngựa chạy trốn. Hắc Nguyên ở một bên, thấy nội tâm lửa nóng, pháp khí này không sai, có nghĩ cách để cho sư phụ cho ta. Đột nhiên, chỉ thấy có phương tiên đưa tay sau này ném đi, một đạo hoàng quang bay ra, thanh quát một tiếng, nhìn phi kiếm. Hắc Nguyên chi sư nhất thời sợ đến nhảy dựng, pháp lực tuôn ra, hắc long rít gào một tiếng, thò ra đại trảo, chỉ là nhẹ nhàng một trảo, liền đem kia đạo hoàng quang nắm trong tay, hiện ra phù lục phi kiếm, bóp một cái là vỡ. Ha, ha ha, vậy cũng là phi kiếm, ngươi là muốn cười chết lão phu, hảo kế thừa lão phu bách bảo nang sao? Hắc Nguyên chi sư cười ha hà, bỗng nhiên, dưới thân trong tầng mây, đột nhiên hiện ra 9 đạo hỏa xa. Phương tiên phóng ra phi kiếm, vốn chính là cái dương đông kích tây kế sách, âm thầm khấu trừ cửu thiên huyền hỏa giám. Phóng ra 9 đạo hỏa xa, hừng hực, pháp bảo chi uy, há lại, này 9 đạo hỏa xa hướng trung gian bổ nhào về phía trước. Đảm nhiệm dựa vào cái gì hộ thân pháp thuật cũng bị đốt thành cho bụi. Hắc Nguyên thầy trò một tiếng không cổ họng, đã bị chân hỏa luyện chết. Phương tiên tay khẽ vẫy, một cái hắc sắc tiểu hồ lô liền rơi xuống trong tay mình. Thần thức tìm tòi, trực tiếp luyện hóa nguyên bản chủ nhân pháp lực, mở ra miệng hồ lô, hiện ra một phương hư không, cũng không phải đại, chỉ có một phòng kế lớn nhỏ, thả hảo vài thứ, quả nhiên bên trong có càn khôn, ngược lại là bảo bối tốt. Nhìn qua bên trong linh cốc, quần áo, hỏa trùng, hồ lô bồn các loại, phương tiên trên mặt sắc mặt vui mừng lóe lên. Người tu đạo luôn không đến mức đi tới chỗ nào đều vác một cái bao lớn, chi bằng có cái chữ vật pháp khí mới được coi là tiên gia. Trên người hắn đồ vật nếu lại thêm một ít, không khỏi vướng víu, thời điểm này nhiều một cái da đen hồ lô, vừa vặn khó hiểu việc cấp bách, gặp gỡ ta, cũng coi như sát kiếp của ngươi. Phương tiên thần thức từng tấc một đảo qua, lại tìm được 2 kiện tà khí dày đặc pháp khí, một kiện xương trắng chùy, một chuôi xương trắng phiên, đều là kia thần thông cảnh tu sĩ sở luyện chế. Lại chủ quan nhất thời, chưa từng lấy ra đối địch, kết quả là bị hắn bỗng nhiên bạo phát, một chút đánh chết, toán là có chút oan uổng. Trừ đó ra, còn có một khối cốt mảnh, phía trên ghi lại 2 người này tu luyện pháp môn, xưng là Huyền Cương Ma Long Pháp, lại là một bộ lấy võ nhập đạo pháp môn, chỉ là trong đó ghi chép pháp thuật chỉ có pháp quyết tầng thứ tối cao, chỉ có thể tu luyện tới thần thông cảnh, cả đời cũng không có khả năng chạm đến kết đan cánh cửa. Loại hàng này thần thông cảnh, gặp những danh môn đại phái đó ra đệ tử, đồng dạng là muốn đầy bụi đất, tiện tay làm thịt cái thần thông cảnh. Phương tiên cũng lơ đễnh, như trước cưỡi ngựa, đi tới hư đỉnh sơn. Này sơn toàn thân xanh tươi, linh khí dạt dào. Xa xa nhìn lại tựa như cái tiểu đỉnh bộ dáng, đích xác có chút kỳ dị. Lúc này ở dưới chân núi đã hội tụ không ít độn quang, phương tiên rơi xuống suy sụp, chỉ thấy có một đám tu sĩ sử dụng pháp thuật tạo chút phòng bỏ, tụ họp cùng một chỗ, không biết đang chờ đợi cái gì. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.